Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 884 đặc thù cảnh trong mơ. Này đó cảnh trong mơ không chừng bảo tồn cái gì tuyệt thế cường giả cuối cùng ý niệm đâu. Người ngoài đánh vỡ cảnh trong mơ, chẳng khác nào tiêu trừ bọn họ tại thế gian cuối cùng bảo tồn dấu vết. Này cùng giết người không sai biệt lắm. Cảnh trong mơ nội còn sót lại ý niệm khẳng định sẽ toàn lực phản kích, người ngoài không có Nightmare cho phép, căn bản vô pháp thuận lợi tiến vào Dream Sea. Gần là không chỗ không ở cảnh trong mơ liền sẽ ngăn trở 9 thành 9 địch nhân. Bella không ở này 9 thành 9 trong phạm vi. Nàng có được giấc ngủ thần chức cùng ác mộng thần chức. Này hai cái thần chức khai phá độ rất thấp, uy năng cũng không cường. Nhưng từ vô biên bát ngát Dream Sea trung khai một lỗ hổng vẫn là có thể làm được. Vừa mới tiến vào Dream Sea, Bella liền ở điều động thần lực, chờ sở hữu binh lính đều vào chỗ sau. Nàng như là Moses khai hải giống nhau, lấy ra một thanh có chứa chính mình thần lực quyền trượng. Đối với Dream Sea thật mạnh gõ đi xuống, nguyên bản đè ép ở bên nhau vô số cảnh trong mơ phi thường chậm chạp mà hướng tả hữu tách ra. Một cái khoan 10 mét tiểu đạo chậm rãi xuất hiện ở hải đế, đi. Mau vào, nhanh lên, nhanh lên. Bella liên thanh thúc giục, đại bộ đội mênh mông mà hướng trong hướng, Dream Sea cái đáy liền tương đương với một cái dị giới. Đại lục, nơi này có thành thị, có thị trấn, có rất nhiều thế thế đại đại sinh hoạt ở chỗ này bình thường cảnh trong mơ sinh vật. Bọn họ không biết Dream Sea ở ngoài thế giới, vẫn luôn cho rằng chính mình dưới chân đại lục chính là toàn bộ, này đó cảnh trong mơ sinh vật phi thường hung hãn. Ở Bella đại quân xuất hiện đệ nhất nháy mắt, bọn họ liền từng người bị tổ chức lên, bắt đầu dựa vào địa hình tiến hành chống cự. Nơi này trí tuệ sinh mệnh bộ dáng thiên kỳ bách quái, xương khói trạng, tinh thể trạng, trạng thái dịch, các loại kỳ kỳ quái quái bề ngoài đều có. Bella căn bản không vô nghĩa F2A, không có gì cụ thể yêu cầu, nhìn thấy địch nhân liền đánh đi. Các thiên sứ biểu hiện đặc biệt mắt sáng, hoặc đơn kiếm, hoặc song kiếm, dựa vào siêu trác đơn binh năng lực chiến đấu. Rất nhiều thiên sứ hóa thân giết chóc máy móc, thần thánh năng lượng thỉnh thoảng từ trên trời giáng xuống. Thánh ca quanh quẩn ở khắp đại lục trên không, bọn họ giết chóc hiệu suất cực kỳ kinh người. Dream Sea cái đáy những cái đó xem như nguyên trụ dân giống nhau cảnh trong mơ sinh vật từng mảnh, mà chết ở thần thánh quang huy dưới, rất lợi hại a. Bella nhìn ra được tới, các thiên sứ có thị uy, tăng mạnh bên ta quyền lên tiếng ý tứ. Đối này nàng là cầm hoan nghênh thái độ. Thời buổi này không sợ đồng đội cường, liền sợ đồng đội nhược. Heo đồng đội rất nhiều thời điểm so địch nhân còn khó đối phó. Michael từ trên trời giáng xuống, đem một cái miễn dịch Illithid tâm linh chấn bạo, như là tiểu sơn giống nhau nham thạch quái vật từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. Lúc sau hóa thành một đạo kim quang, lại đi chi viện mặt khác một chỗ chiến trường. Ngươi mang theo thủ hạ hoàn toàn càn quét nơi này địch nhân. Bella đem bên ta quân đội quyền chỉ huy giao cho Illithid Isernan. Nàng kỳ thật trong lòng cũng có một chút chỉ huy dục vọng, bất quá trước mắt bắt được cuối cùng kia khối thần chức mảnh nhỏ mới là quan trọng nhất sự, lo lắng Isernan khinh địch liều lĩnh, lại dặn dò hai câu. Bella lúc này mới sát hướng Nightmare bảo khố. Nàng không biết Nightmare bảo khố ở cái gì vị trí, nhưng dựa vào thần chức cùng mảnh nhỏ chi gian cảm ứng, vẫn là thực mau liền tìm tới rồi một cái ngũ thải ban lan đại khí phao. Nightmare đem chính mình bảo khố đặt ở một cái cảnh trong mơ bên trong. Không cần tưởng cũng biết, cái này cảnh trong mơ khẳng định đặc biệt nguy hiểm. Bella suy nghĩ một chút, vẫn là cất bước đi vào. Ách, đầu đau quá a, đáng chết, đây là cái gì cảnh trong mơ? Bella cực kỳ đột ngột mà xuất hiện ở một tòa thành thị góc đường. Trên đường người đi đường không tính rất nhiều, từ bọn họ biểu tình tới xem, sinh hoạt áp lực hẳn là cũng không lớn. Rất nhiều người bước đi nhẹ nhàng, mặt mang tươi cười, cùng trên đường gặp được người quen chào hỏi. còn có mấy người thực tùy ý mà ngồi ở ven đường quán cà phê xem báo chí, từ cái này góc tới xem. Nơi này giống như là châu Âu cái loại này sinh hoạt áp lực tiểu. Xã hội phúc lợi cao thành thị, một cái màu hạt rẻ tóc dài nữ hài đưa lưng về phía Bella. Đang ở tả hữu nhìn xung quanh, Bella cảm thấy nữ hài bóng dáng có điểm quen mắt. Liền hô một câu, hi, người đang đợi người sao? Nữ hài nghe được nàng thanh âm, giật mình lập tức, có điểm tạc mao ý tứ. Lúc sau cổ cứng đờ mà quay đầu lại, thấy rõ Bella tướng mạo sau. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Đại tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Có phải hay không ngươi nhìn lén di động của ta? Bella từ nữ hài viên trên mặt thực mau liền nhận ra nàng thân phận thật sự. Kitty, ngươi đều lớn như vậy. Ta lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi còn không đến 6 tuổi đâu. Kitty đầy mặt ghét bỏ. Ngươi thật là lão hồ đồ. Xuyên qua thời gian số lần quá nhiều đi. Ta năm nay đã 16 tuổi. Bella đem nàng tả hữu nhìn hai mắt. Lúc sau cười đến có điểm thần bí. Ok, ta xác thật là lão hồ đồ. Người ở chỗ này là đám người. Đang đợi ai? Kitty nghẹn họng nhìn chân chối. Ở Bella càng ngày càng nghiêm khắc dưới ánh mắt. Vẫn là thổ lộ tình hình thực tế. Một cái gọi là cóp nam nhân. Hắn giống như muốn chiêu mộ ta làm một cái gì nhiệm vụ. Bella ở Kitty nghi hoặc trong ánh mắt vươn tay. Không màng bốn phía người qua đường kinh ngạc. Sờ Kitty đầu. Thật là, sau khi lớn lên Kitty liền không hảo chơi. Hy vọng nhà ta Elsa không phải như vậy. Bất quá cũng khó nói. Nói không chừng sẽ càng nghiêm túc. Thật là sầu chết ta, Bella nhẹ nhàng thở dài. Ta thân ái muội muội. Xem ra ngươi dị năng vẫn là đối với ngươi sinh ra một ít vi diệu ảnh hưởng. Ngươi hẳn là không phải cái này cảnh trong mơ vai chính. Chỉ là tiện thể mang theo một tia ý niệm. Trở về đi, nơi này không nên là ngươi dừng lại địa phương. Trở lại ngươi kia còn không đến 6 tuổi bản thể đi thôi. Kitty biểu tình đột nhiên trở nên vội vàng. Lên, nàng đứng lên, lạnh giọng chất vấn Bella. Ngươi dựa vào cái gì tới quản ta? Các ngươi đều không tán thành ta. Chỉ có cóp tiên sinh tán thành ta tài năng. Ta nhất định sẽ trở thành một cái chắc tuyệt trúc mộng sư. Ngươi đối nơi này căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cũng chỉ là vừa mới đi vào nơi này mà thôi. Không cần lão dùng kia phó ngươi không gì làm không được biểu tình tới đối đãi ta. Được không? Ta đã là cái đại nhân. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Bella lười đến giải thích, lập tức vươn tay, lại là một cái sờ đầu sát. Kitty tựa hồ muốn dùng chính mình dị năng thay đổi trước mặt vị trí. Nhưng đối với có được thời gian, Space Stone, tự thân chính là cảnh trong mơ duy độ bá chủ chi nhất Bella tới nói. Nàng chống cự thật sự là quá mỏng manh, Bella vuốt nàng đầu. Giống loát miêu giống nhau, sờ lông mày, xoa xoa cái mũi. Cuối cùng đêm này chỉ tạc mau ảo ảnh miêu trấn an, ta đã trưởng thành. Miệng nàng còn ở thấp, giọng nhẹ lẩm bẩm, Bella trực tiếp đánh vỡ nàng ảo giác. Quá hai ngày liền cho ngươi đưa đến nhà trẻ đi. Ở Kitty khóc không ra nước mắt thời điểm, nàng đem tiện nghi muội muội này một tia bởi vì dị năng mà lưu lạc ở cảnh trong mơ duy độ ý niệm. Tặng trở về, điểm này nửa điểm ý niệm đối người thường tới nói không tính cái gì. Nhưng đối trời sinh tâm lý liền tương đối yếu ớt người biến chủng tới nói liền phải khiến cho coi. Trọng, quay đầu lại chính mình vẫn là đối tiện nghi muội muội nhiều quan tâm một chút đi. Hết chương.